Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, Trúc Hoàng. 1. Lăng Trần chỉ cảm thấy buồn cười. Cái này tiểu nha đầu lại muốn làm bà mai. Cho hắn cùng Trúc Tiểu Trúc giật dây. Bất quá, ngẫm lại Trúc Tiểu Trúc cái kia ôn nhu như nước tính cách và khí chất. Còn có cái kia tuyệt mỹ tướng mạo. Trong lòng của hắn thật là có mấy phần tâm động. Thử hỏi thiên hạ này. Lại có mấy cái nam nhân không thích mỹ nữ. Huống chi là khí chất đều tốt cực phẩm mỹ nữ. Tiểu Trúc tỷ tỷ, Nam Vinh Uyển Thanh có chút quen tai. Vừa rồi không chỉ một lần nghe Tiểu Hoa nâng lên cái này nữ nhân. Nàng không khỏi hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì nữ nhân có thể cùng nàng sánh vai. Tiểu muội muội, người nói Tiểu Trúc tỷ tỷ là ai? Tỷ tỷ của ta gọi Trúc Tiểu Trúc. Đại tỷ tỷ ngươi có biết hay không, nàng là nàng? Nam Vinh Uyển Thanh hơi cảm giác kinh ngạc. Sáng rực như sao đôi mắt đẹp bên trong không khỏi hiện lên vẻ khác lạ. Lập tức chuyển đầu nhìn về phía bên người Lăng Trần. Cảm thấy kinh ngạc. Người nam này người vậy mà nhận biết Trúc Tiểu Trúc. Chủ tịch hội đồng quản trị. Người như thế nhìn ta làm gì, trên mặt ta vừa không có hoa. Lăng Trần mở miệng nói. Thuận thế sờ sờ mặt mình. Ai nhìn ngươi? Khác tự mình đa tình. Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ hừ một tiếng. Thu hồi ánh mắt. Tiếp tục cùng Tiểu Hoa hàn huyên bắt đầu. Thừa dịp này thời cơ. Lăng Trần xuống xe. Lấy điện thoại cầm tay ra cho Diệp Lương Dũng trở về điện thoại. Lúc này đoán chừng Diệp Lương Dũng cùng Trúc Tiểu Trúc đều đang lo lắng Tiểu Hoa an nguy. Là nên thông chi bọn hắn một tiếng. Tốt để bọn hắn an tâm. Uy, Diệp tiên sinh. Là ta, Lăng tiên sinh. Thế nào, tìm tới Tiểu Hoa hay chưa? Diệp Lương Dũng vội vàng hỏi nói. Các người yên tâm đi. Tiểu Hoa đã bị cứu ra. Nàng hiện tại rất tốt. Quá tốt rồi. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Diệp Lương Dũng ngạc nhiên gọi tiếng. Cùng lúc đó, chỉ nghe bên kia có thanh âm một nữ nhân vang lên. Nghe không rõ lắm, hẳn là Trúc Tiểu Trúc. Lăng tiên sinh, rất cảm tạ ngươi, giúp ta ân tình lớn như vậy. Từ Diệp Lương Dũng âm thanh có thể nghe suốt. Hắn hiện tại tâm tình rất kích động. Cái này khiến Lăng Trần càng thêm hiếu kỳ. Tiểu Hoa trên thân đến cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Diệp tiên sinh, đợi chút nữa ta tự mình đem Tiểu Hoa đưa về võ quán. Các ngươi không cần lo lắng. Tốt, cái kia đã làm phiền ngươi. Cúp điện thoại, cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe cảnh sát liền từ đường vòng trên đường lớn phi nhanh tới. Đứng tại cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ trước, nhìn thấy từ trên xe bước xuống nữ nhân. Lăng Trần bỗng cảm giác kinh ngạc, lại là Hạ Mộc Đồng. Cô nàng này vừa không phải ngất đi à? Làm sao nhanh như vậy liền khôi phục? Nhìn trên trán nàng dán băng dán cá nhân lớp 911. Vết thương chỉ là làm đơn giản xử lý. Thụ nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ còn mang thương ra trận. Cô gái này người thật là một cái công việc điên cuồng. Hạ cảnh quan, hắn đối diện đi lên, cười lên tiếng chào hỏi. Hạ Mộc Đồng lạnh lùng nhìn lấy hắn. Đến trước mặt, nàng duỗi tay ra, đồ vật cho ta. Lăng Trần biết rõ nàng chỉ là cái gì. Vội vàng nắm tay súng móc ra dao trả lại cho nàng. Giải thích nói, hạ cảnh quan, người cũng đừng trách ta một mình lấy trộm súng ống. Bọn cướp đeo trên người súng ống. Ta cũng không thể dùng thân thể cùng bọn hắn cùng. Ta biết, cho nên ta không định bắt ngươi. Bọn cướp người đâu ấy? Lăng Trần chỉ mặt đất nằm hai bộ thi thể. Còn có cái kia bị trói chặt giặc cướp. Hạ Mộc Đồng nhướng mày. Hai người kia là ngươi giết ngươi đây nhưng oan uổng ta. Bọn hắn là bị đồng bạn của mình súng giết. Cùng ta nửa xu quan hệ đều không có. Con tin còn tại trên xe của ta. Ngươi không tin có thể hướng nàng chứng thực. Nói, hắn mở ra xe cửa. Đem Tiểu Hoa kêu lên. Hỏi xong lời nói, Hạ Mộc Đồng lại đem Tiểu Hoa đưa đến Lăng Trần trong tay. Bất quá, nàng nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong nhiều một tia nghi hoặc. Vừa mới lên đầu gọi điện thoại tới, chỉ mặt gọi tên để nàng đem người chất giao cho Lăng Trần. Nàng chỉ phụ trách đem bọn cướp mang về. Bởi vậy, Trong nội tâm nàng có chút kỳ quái. Người ở phía trên làm sao lại rõ ràng Lăng Trần ở chỗ này? Còn biết là hắn chế phục bọn cướp. Kỳ thực, Lăng Trần vừa cùng Diệp Lương Dũng thông xong điện thoại về sau. Cái sau lập tức gửi điện thoại lãnh đạo của nàng. Cho nên mới sẽ làm suất cái này loại an bài. Chỉ là, cái này loại chi tiết nhỏ nàng và Lăng Trần cũng sẽ không biết rõ. Bọn cướp sự tình xử lý xong. Đã là ban đêm, mắt thấy sắc trời biến âm u. Nam Vinh Uyển Thanh nhịn không được thúc giục nói. Hiện tại có thể trở về hay không rồi? Lập tức đi, Lăng Trần phát động xe. Tiếp tục bên trên đường. Lúc đầu muốn đem Tiểu Hoa trước đưa về võ quán. Đã Nam Vinh Uyển Thanh gấp gáp như vậy. Đành phải trước đưa nàng về nhà. Lại nói, trong nhà còn có khách. Làm trễ nải Nam Vinh Uyển Thanh thời gian lâu như vậy. Hắn cũng không tiện, dù sao Diệp Lương Dũng cùng Trúc Tiểu Trúc cũng còn ở trên máy bay. Đoán chừng muốn sau một tiếng mới có thể đến Đông Hải Thị. Tối nay đưa Tiểu Hoa trở về cũng không có vấn đề. Đi qua hơn 10 phút đường xe, Santana chậm rãi lái vào Phú Hào Sơn Trang. Đã tới cửa biệt thự, còn không có xuống xe. Lăng Trần liền thấy bên ngoài ánh đèn sáng rõ. Tô Lâm cô nàng kia bước nhanh từ cửa bên trong chạy ra. Hắn góc miệng khẽ nhếch, đang chuẩn bị lên tiếng chào. Nhưng lời nói còn chưa mở miệng. Ánh mắt của hắn liền bị Tô Lâm sau lưng theo đuôi nam nhân hấp dẫn lấy. Nam kia thân người tư thế thẳng. Tướng mạo tuấn mỹ, nhã nhặn, góc miệng mang theo nụ cười ấm áp. Nhất cử nhất động ở giữa đều phát ra xuất yêu nhã khí chất. Là cái hiếm có mỹ nam tử. Khi Lăng Trần đang đánh giá đối phương đồng thời, nam nhân kia cũng ở ngắm nghía hắn, ánh mắt giữa không trung bên trong tiếp xúc. Chẳng biết tại sao, Lăng Trần tâm đầu hiện lên xuất một tia cảm giác cổ quái. Hắn quen biết bao người, nhưng trước mắt người nam này người phảng phất sâu không thấy đáy hàn đàm. Để cho người ta không nhìn rõ ràng, gia hỏa này hẳn là đúng vậy Nam Vinh gia khách nhân. Lăng Trần. Người cái này lan lộn, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lăng Trần, Tô Lâm lập tức giận không chỗ phát tiết, mở miệng liền muốn răn dạy hai câu. Nhưng là, lời vừa ra khỏi miệng, nàng lập tức nghĩ đến sau lưng Trúc Hoàng, vội vàng đem cái kia trứng chữ nuốt trở vào. Đổi giọng nói, ngươi làm sao mới trở về, cái này đều nhanh 7 giờ, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, mới nói có việc. Lăng Trần thuận miệng ném câu nói tiếp theo. Tự mình đi đến tay lái phụ trước cửa xe. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Nam Vinh Uyển Thanh chính xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn lấy bên ngoài. Theo tầm mắt của nàng, vừa vặn rơi tại cái kia tuấn mỹ nam tử trên thân. Cùng lúc đó, nam nhân kia cũng ở mắt không chớp nhìn chăm chú cửa sổ xe. Mắt bên trong thâm tình chậm rãi. Phảng phất ánh mắt hai người có thể xuyên thấu cửa sổ xe cách trở. Giao hội cùng một chỗ. Không biết rõ vì cái gì. Nhìn thấy bọn hắn cử động của hai người. Lăng Trần tâm lý không hiểu thấu nổi lên một tia chua xót. Hắn thầm mắng một tiếng. Mình chỉ là cái làm thuê. Hai người kia cùng mình không có chút quan hệ nào. Hắn hiện cái gì chua. Nghĩ tới đây. Hắn kéo ra xe cửa. Một tay nâng Nam Vinh Uyển Thanh eo nhỏ, đem nàng từ trong xe ôm đi ra. Hắn động tác này lập tức để Trúc Hoàng con mắt híp mắt lên. Ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một đạo không lưu dấu vết lãnh quang. Dán Lăng Trần tráng kiện lồng ngực. Nam Vinh Uyển Thanh tuy nhiên sớm đã thói quen. Thế nhưng là, tại cái kia Mỹ Nam tử nhìn soi mói. Nàng cái kia ngàn năm không hóa gương mặt bên trên vậy mà hiển hiện xuất một tia nhàn nhạt ý xấu. Hổ, không dám đi nhìn thẳng ánh mắt của đối phương. Cắn môi thấp giọng nói. Tranh thủ thời gian thả ta xuống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,